cái kia trung tóc dài mặt tròn nữ sinh là cây dừa. Gọi Diệp Lăng là S, hơn nữa đường giữa cây vải, Lý Thản Nhiên cùng phụ trợ cây anh đào, Tô Hiểu Hàm liên hợp thành hoa quả chiến đội, tới, cho chúng ta hoa quả chiến đội cụng ly. Theo Lý Thản Nhiên thanh âm đàm thoại rơi, một đống người nâng chén cạn một ly bia. Nếu như là căn cứ bình thường, cùng nữ sinh ở chung với nhau kinh nghiệm, tỉ như Lãnh Tuyết Đồng, tỉ như Hạ Thi Kỳ, tỉ như Ước Toa, Hạ Tân cũng phải chính mình tìm trọng tâm câu chuyện, nỗ lực không cho bàn ăn trầm mặc. Bất quá lần này hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Cái này mấy người phụ nhân không phải sinh động, mà là quá sinh động, quá cỡi mở. Hạ Tân một chén rượu này còn chỉ có quát lên phân nửa đâu. Hạnh liền nói, ai nha, Hạ Tân, thực sự là ít nhiều người dẫn chúng ta đánh hoạt náo viên tái a. Ta cũng không biết, thì ra dẫn chúng ta chính là truyền kỳ cái kia yêu đêm a. Được rồi, ngươi là Sử Nam sao? Hạ Tân một hớp này bia suýt chút nữa phun ra ngoài. Cái kia, đề tài này quá nhún nhảy a. Trước sau có bất kỳ liên quan sao? Ta đây không phải tùy tiện hỏi một chút sao? Mấy người được rồi cái ánh mắt, nói đã sớm chuẩn bị xong lời kịch. Được rồi, làm uống rượu rất không ý tứ. Chúng ta tới đùa thật tâm nói đại mạo hiểm có được hay không? Từ trái sang phải thay phiên vấn đề, nếu như không trả lời, tuyển trạch đại mạo hiểm lời nói, phải uống ba chén. Hạ Tân thậm chí không có quyền phủ quyết, trò chơi này cứ như vậy bị quyết định, hỏi vấn đề đại thể đều là như vậy, có yêu mến nữ sinh sao? Hạ Tân uống rượu, ngươi hôn qua mấy nữ sinh? Hạ Tân uống rượu, nhìn lén qua nữ sinh tắm sao? Hạ Tân vẫn phải là uống rượu, ngươi là Sử Nam sao? Hạ Tân tiếp tục uống rượu, Hạ Tân phát hiện cái này không công bằng. Vì sao mỗi người đều là hỏi mình vấn đề? Nói cách khác, mỗi bốn cái vấn đề sau, mới đến phiên hắn vấn đề một cái. Đến cuối cùng cái gì riêng tư vấn đề đều hỏi được rồi. Có cái gì đặc biệt cổ quái? Khuôn mặt, chân, ngực, chú trọng hơn phương diện nào? Thích bộ ngực lớn nữ sinh, vẫn là bộ ngực nhỏ nữ sinh? Hạ Tân trên cơ bản không có một dám trả lời. Cơ bản đều là ở liều mạng uống, vẫn uống được mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết mình ở đâu. PBT tua u gạch nồi dâu lớn thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.